Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 260 đối kháng nhiệm vụ. Hạ Vệ Tuân hô hấp cứng lại, động tác so tư duy càng mau, ở đại não chuyển động trước hắn trước một bước gắt gao bắt được đối phương tay, tinh nguyệt tay thực. Bằng, Vệ Tuân đánh cái dùng mình, hắn tay là cứng rắn, bóng loáng, khớp xương rõ ràng, không giống nhân loại tay, cũng không giống bộ xương khô, đảo như là nào đó tinh thạch tạo hình mà thành, Vệ Tuân không khỏi nghĩ tới. Nghĩ tới hắn xúc tua, chủ sự người đều là quái vật, chẳng lẽ này hư hư thực thực tinh thạch tài chất, chính là tinh nguyệt chuyển biến phương hướng. Hắn vì cái gì sẽ vào lúc này ra tới? Là bởi vì bên trong cánh cửa ngoài ý muốn xuất hiện quái vật sao? Vẫn là kia chỉ màu đỏ huyết kén. Vô luận vì cái gì, Vệ Tuân đều chặt chẽ bắt được hắn tay. Này trong nháy mắt cái gì hội nghị con bướm hết thảy bị hắn vứt đến sau đầu. Hắn chỉ hướng gắt gao bắt lấy này chỉ tay. Không bao giờ buông ra. Thậm chí hắn lặng lẽ hóa ra biến dị bén nhọn móng tay đào đào, nhưng hắn lại vô lực nắm chặt này chỉ tay, đối phương ở bắt lấy hắn nháy mắt liền nhẹ nhàng bâng quơ. Đem Vệ Tuân về phía sau vung, đem hắn trực tiếp vứt ra ma kính. Vĩnh lăng tiếng sấm nổ vang rơi xuống, nhưng Vệ Tuân lại ngẩn ngơ sửng sốt, tay đóng mở nắm tay. Rõ ràng thượng một giây mới vừa bắt được đối phương tay, nhưng giây tiếp theo lại bị ném ra, miêu ngao. Một tiếng tràn ngập phẫn nộ mèo kêu tiếng vang lên. Ống quần một trọng, Vệ Tuân trinh lăng cúi đầu, liền thấy ảo giác miêu bị cùng quăng ra tới. Nó cực không thích ướt rầm rề nước mưa, tưởng hướng Vệ Tuân áo choàng bên trong toàn, lại bị Vệ Tuân dẫn theo sau cổ sách lên, đã không có quen thuộc hơi thở. Tinh Nguyệt đã rời đi. Trong tay hắn sách theo chính là một con thuần thuần ảo giác miêu, ngao ô. Hắc báo nhãi con cũng lo lắng kêu. Ở Vệ Tuân trên người dùng sức ngửi ngửi, Vệ Tuân phát hiện nó ngửi ngửi nhiều nhất địa phương là hắn tay, hơn nữa là kia chỉ sờ qua, môn. Tay, hắc báo nhãi con thậm chí tạc mau. Yết hầu trung phát ra ô ô gầm nhẹ thanh, ngươi. Ngươi không sao chứ? Ma quỷ thương nhân nôn nóng do dự thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Lần này tiểu thúy ở ma kính trung ước chừng ngây người 15 phút. So nguyên bản ước định thời gian trường nhiều. Ma quỷ thương nhân lo lắng thực. Cấp tưởng phái U Linh quân chủ vào xem. Nhưng U Linh quân chủ lại liều mạng lắc đầu. Đặc biệt mâu thuẫn, cũng may tiểu thúy ra tới nhưng hắn lại mang theo ảo giác miêu cùng nhau ra tới. Nhìn đến ảo giác miêu nháy mắt, ma quỷ thương nhân liền nhắm lại mắt. Nhưng thực mau hắn liền giác ra ảo giác miêu trên người. Kia cổ cực kỳ khủng bố hơi thở đã biến mất không thấy, tiểu thúy dám xách theo ảo giác miêu sau cổ ra. Chẳng lẽ nói vị kia chủ sự người đã rời đi? Ma kính trung rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Xem tiểu thúy khó được trầm mặc. Ma quỷ thương nhân quan tâm lên, không có việc gì, Vệ Tuân vẫn nhìn chăm chú vào chính mình tay. Đột nhiên hỏi nói, ngươi cùng chủ sự người nắm qua tay sao? Cái gì cảm giác? Ma quỷ thương nhân, không phải đâu, ngươi thật sự có khỏe không? Ta sao có thể cùng chủ sự người nắm qua tay? Ma quỷ thương nhân có điểm tâm mệt. Hắn cũng không biết cái này lữ trình như thế nào liền thành như bây giờ, đầu tiên là há mồm ngậm miệng thiên giai quái vật, lại là há mồm ngậm miệng tiền tam hướng dẫn du lịch. Đến bây giờ chủ sự người đều tùy ý bọn họ đàm luận. Này bình thường sao? Nghĩ đến, không, ma quỷ thương nhân đánh cái dùng mình. Hắn hoàn toàn không dám tưởng. Đối phương đã ở trong lòng hắn để lại khắc sâu bóng ma. Xem tiểu thúy này tư thế, vì phòng ngừa hắn lại phát biểu cái gì có quan hệ chủ sự người nguy hiểm ngôn luận, ma quỷ thương nhân trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngươi trên tay đây là cái gì? Cái này à? Vệ Tuân giơ tay vừa thấy, ma quỷ thương nhân nói chính là phía trước ở cảnh trong mơ Tam muội chân hỏa đoạt tới hắc quả phụ con rối răng nọc. Hắn là cái thật thành người. Thu hồi răng nọc sau ăn ngay nói thật. Hắc quả phụ răng nọc ma quỷ thương nhân. Hắc quả phụ răng nọc. Thu hồi tới. Hắn phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại thét chói tai. Thẳng đến tiểu thúy đem kia răng nọc thu hồi sau ma quỷ thương nhân mới rong rong dài dài lại mở. Mắt ra, nhìn về phía tiểu thúy ánh mắt cực kỳ phức tạp, rõ ràng chỉ là ở ma kính trung vô mấy lần ra mấy lần. Nhưng tiểu thúy hắn, lại càng làm cho người nắm lấy không ra, ma quỷ thương nhân nguyên bản còn muốn hỏi tiểu thúy trên. Má hiện lên, lam nhạt màu tím hoa văn là cái gì? Nhưng hắn sợ nghe được cái gì càng khủng bố trả lời. Dứt khoát không hề nhiều lời. Lấy ra mặt dây, cho ngươi, phía trước ma quỷ thương nhân nhận thua thời điểm. Hắn mặt dây mảnh nhỏ liền hiện ra tới. Vừa rồi bị Mia đánh gãy. Hiện tại ma quỷ thương nhân đem nửa cái vương phi mặt dây giao cho tiểu thúy, nhưng vệ tuân lại. Không lập tức lấy, chuẩn bị tốt. Ma quỷ thương nhân thản nhiên nói. Hắc quả phụ cùng Mia đều bị giải quyết rớt. Kế tiếp không ai có thể cản ngươi đi, xử lý hắc quả phụ con rối cùng Mia. Không chỉ có là giúp ma quỷ thương nhân thoát khỏi các nàng khống chế. Đồng dạng là hắn hy vọng trận thi đấu này có thể càng công bằng chút, thắng chính là thắng. Thua chính là thua. Ma quỷ thương nhân cũng hy vọng đem mặt dây giao ra đi. Tiểu thúy liền tính thắng. Nhưng trên thực tế không phải, đương tiểu thúy đem mặt dây hợp thành nhất thể sau. Mới là chân chính thời khắc nguy hiểm. Lữ quán sẽ ở tại chỗ mọi người trong đầu công bố trước mặt người thắng. Cũng tiến hành đếm ngược. Đếm ngược đó là lần này lữ trình kết thúc thời gian. Ở lữ trình kết thúc trước, đối kháng nhiệm vụ sẽ không đình chỉ. Ai có thể kiềm giữ mặt dây đến cuối cùng? Ai chính là cuối cùng người thắng? Ma quỷ thương nhân lo lắng Mia bọn họ sẽ không từ thủ đoạn khống chế hắn. Cho nên mới quyết đoán giành trước động thủ. Năm mặt lễ mừng vô cùng quan trọng. Bất luận cái gì một phương đều tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ tiểu thúy bên này người sẽ không dễ. Dàng khống chế hắn. Nhưng tây khu bên này nhưng nói không chừng. Hướng dẫn du lịch ra cửa bên ngoài. Cần thiết phải học được bảo hộ chính mình. Ma quỷ thương nhân tang thương nghĩ đến, không, vệ tuân lại lắc đầu. Không có kết thúc, hắc quả phụ rốt cuộc có hay không ra tay. Đây là cái vấn đề, nàng giấu ở ma kính. Hơn nữa ánh mắt đầu tiên liền thấy được ảo giác miêu. Vệ tuân không có chính mắt thấy bọn họ chi gian chiến đấu. Nhưng hắn cảm thấy hắc quả phụ có lẽ là cái cực sẽ nhẫn nữ nhân, con rối bị ảo giác miêu đại tá tám. Khối, đều không có chân chính ra tay. Này có khả năng sao? Có khả năng, nếu thật là như vậy. Kia hắc quả phụ liền vẫn còn có một lần ra tay cơ hội. Hơn nữa cắn nuốt giả còn ở. Sly vương còn ở. Trăng bạc sát thủ Aulin cũng ở, hai mặt dây hợp nhất đến lữ trình kết thúc trong khoảng thời gian. Này, mới là chân chính nguy hiểm nhất săn giết thời khắc. Phía trước sở hữu ẩn núp, che giấu, không có động thủ, đều sẽ tại đây lúc sau chân chính động thủ. Kia bằng không một hồi, nghe tiểu thúy nói như vậy. Ma quỷ thương nhân do dự, nhất bảo hiểm cách làm. Chính là ở lữ trình kết thúc một khắc trước dung hợp mặt dây. Kết thúc trận này đối kháng nhiệm vụ, nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong. Vệ tuân liền từ trong tay hắn cầm đi vương phi mặt dây. Cần thiết muốn biến cường. Muốn trở nên càng cường mới được, vệ tuân nhìn phía sách theo ảo giác miêu. Nghĩ tới kia khoác tinh nguyệt áo choàng chủ sự người, chia bài khai, môn, đến tột cùng là cái gì? Nó rốt cuộc thông hướng nơi nào? Bên trong cánh cửa quái vật là cái gì? Maria con bướm mảnh nhỏ hay không cùng mất tích cha mẹ có quan hệ? Hắc báo nhãi con rít gào. Tinh Nguyệt đem hắn vứt ra đi. Chẳng lẽ nói trong môn đồ vật làm chủ sự người đều kiêng kỵ không thôi? Hảo muốn đi xem, vệ tuân thở dài. Không có nửa điểm sợ hãi. chỉ có chờ mong cùng hưng phấn. Vệ Tuân nhìn phía chính mình tay, trừ bỏ Vương Phi mặt dây ngoại, hắn bén nhọn đen nhánh móng tay phùng, còn có một cái cực nhỏ bé, hạt cắt giống nhau tinh viên, Vệ Tuân cũng không xác định. Này tinh viên có phải hay không vừa rồi tinh nguyệt bắt lấy hắn tay khi? Vệ Tuân từ trên tay hắn moi xuống dưới đồ vật, hắn hẳn là còn vô pháp thương đến chủ sự người. Xúc tua vô luận bị hắn như thế nào cong chiết xé rách đều sẽ không có nửa điểm vết thương, nếu này tinh viên thật là từ tinh nguyệt trên tay moi tới, kia chỉ có thể nói đây là hắn muốn cho Vệ Tuân mang đi, cẩn thận thu hồi này cái tinh viên. Vệ Tuân theo bản năng ngẩng đầu, trong mắt chiếu rọi bồ câu màu xám âm trầm không trung, rõ ràng nhìn không tới. Vệ Tuân lại cảm giác đối phương vẫn luôn ở nhìn chăm chú hắn, sơn đỉnh cấp có cái gì? Không trung tối cao chỗ lại là cái gì? Vệ Tuân lấy ra quốc vương mặt dây, hảo muốn đi cường giả thế giới nhìn một cái, ca, một tiếng vang. Nhỏ, hai cái nửa vòng tròn hoàng kim mặt dây rốt cuộc lại lần nữa khảm hợp đến một lần. Nhỏ vụn hoa mỹ các màu đá quý ở tia chớp quang mang hạ lập lòe lộng lẫy quang mang. Anh Tuấn quốc vương tượng bán thân cùng Mỹ Mạo Vương Phi tượng bán thân giống như mặt đối mặt tương. Vọng, hắc thạch được khảm đôi mắt lập lòe, phảng phất ẩn chứa sâu đậm tình cảm. Tựa hồ sống lại giống nhau, hướng dẫn du lịch bính 250. Chúc mừng ngài đạt được hoàn chỉnh mặt dây. Cho tới nay đều trầm mặc lữ quán thanh đột nhiên lại Vệ Tuân trong đầu vang lên. Đối kháng nhiệm vụ cấp bậc cực cao, thế nhưng làm lữ quán hướng bên này chút xuống càng nhiều lực lượng, thậm chí đột phá minh 13 lăng trở ngại. Ân, trời cao chung, ánh vàng rực rỡ thái tông hóa thân giữa mày trói chặt, khóe miệng nhấp chặt, tức khắc càng uy nghiêm lên. Nhưng mà lữ quán thanh âm còn tại cái này lữ trình chung mỗi một vị lữ khách, mỗi một vị hướng dẫn du lịch trong đầu vang lên, hướng dẫn du lịch bính 250 đạt được đối kháng nhiệm vụ hoàn chỉnh tín vật, hướng dẫn du lịch bính 250 đạt được lần này đối kháng nhiệm vụ hoàn chỉnh tín vật. Đếm ngược kết thúc trước, nếu là tín vật còn tại bính 250 trong tay, tắc đông khu thắng lợi. Đếm ngược, 29, 30, 35. Mấy câu nói đó ở mọi người trong đầu tuần hoàn vang lên 3 lần. Tất cả mọi người khiếp sợ ngây ngẩn cả người. Vô luận là chính vây khốn Ao Linh Chu Hy Dương đám người, giấu ở âm thầm thập nguyệt thập nhật, vẫn là ở trên sườn núi quan sát Vĩnh Lăng Bạch Tiểu Thiên cùng Sly Vương, này. Nhanh như vậy liền đem mặt dây hợp đến cùng nhau. Bán mệnh đạo nhân khiếp sợ thất thanh, tê, Vân Lương Hàn không dám tin tưởng. Đối bính 250 đạt được hoàn chỉnh mặt dây đảo không phải thực kinh ngạc chê cười. Ma quỷ thương nhân có thể thắng qua bính 250. Hắn chỉ là không nghĩ tới này hai người thế nhưng sẽ vào lúc này quyết thắng bại. Không hổ là Thúy Đạo, Vân Thiên Hà đồng tử hơi co lại. Hắn tưởng so Vân Lương Hàn càng nhiều, Thúy Đạo có thể bắt được hoàn chỉnh tín vật, chỉ sợ không chỉ là thắng qua ma quỷ thương nhân, còn có những cái đó tây khu cường giả, nhưng hiện tại không phải hào thời cơ a. Hắn nhìn phía trời cao, lữ quán nhắc nhở thanh đứt quãng, thuyết minh lữ quán quy tắc như cũ vô pháp hoàn toàn tại đây khu vực chấp hành. Chủ sự người không có thể nói phục Thái Tông. Lữ quán không có thể ở minh 13 lăng chiếm cứ chủ đạo địa vị. Đối Thúy Đạo mà nói rất là bất lợi. Có lữ quán quy tắc ở, ít nhất những cái đó che giấu thực lực cường giả sẽ không kiêng nể gì đối hắn ra tay. Nhưng hiện tại nhưng nói không chừng, tiểu tử này là thật sự thích làm kích thích bán mệnh đạo. Nhân lẩm bẩm, khiếp sợ sau lại bình tĩnh lại, hiện tại là 9 tháng 27 hào buổi tối 11 giờ rưỡi. 29 giờ, như vậy tới nói, rời đi thời gian là 9 tháng 29 hào rạng sáng 5 giờ, Chu Hy Dương ngưng trọng nói, chỉ cần tại đây. Đoạn thời gian nội, tạm thời kiềm giữ mặt dây, Không tính cuối cùng thắng lợi, Tây khu bên kia vô cùng có khả năng dĩ giật Đãi Lao. Ở cuối cùng một ngày lại cướp đoạt hoàn chỉnh mặt dây. Nhưng bọn hắn có khả năng hiện tại cũng động thủ. Thừa dịp lữ quán quy tắc còn không có bao trùm toàn bộ Minh 13 lang. Trực tiếp toàn lực ra tay cướp đoạt. Nhưng là nhìn tạm thời không động tĩnh Ao Lin. Chu Hy Dương đôi mắt hơi trầm xuống, không nói xuống dưới. Kia liền sẽ lấy chủ sự nhân thân phân tiếp tục ra mặt cùng Thái Tông nói. Tuy rằng lữ quán quy tắc tạm thời vô pháp bao trùm bên này. Nhưng chính là lữ quán đôi mắt. Chính là lữ quán quy tắc. Nói như vậy, hiện tại nhưng thật ra đối bính 250 càng có lợi. Bọn họ sẽ ra tay sao? Bọn họ quyết định như thế nào làm? Trong lúc nhất thời, sở hữu các lữ khách thế nhưng ly kỳ trầm mặc lên. Nhưng không chờ bọn họ trầm mặc bao lâu, đã bị đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn đánh vỡ. Đường lữ quán nhắc nhở vang vọng kinh giao tấn công sở hữu lữ khách hướng dẫn du lịch trong đầu khi lữ quán ngoại phòng phát sóng trực tiếp trúng đạn mà cũng soát đầy dấu chấm hỏi. Hắc Bình phòng phát sóng trực tiếp nhiệt thiếp đã treo ở diễn đàn 2 ngày. Có thể nói từ vào Minh 13 lăng bên trong sau kinh giao tấn công phòng phát sóng trực tiếp liền. Hoàn toàn thất liên, vô luận hai vị hướng dẫn du lịch. Vẫn là mặt khác lữ khách phân bình. Tất cả đều là đen nhánh một mảnh. Ban đầu khán giả còn có thể tự tiêu khiển soát chút chuyện cười. Nhưng bọn hắn thực mau liền phát hiện không thích hợp tới. Như thế nào sẽ che chắn thời gian dài như vậy, vẫn là toàn viên che chắn phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ còn muốn nhìn bính 250 dẫn đầu khảo hạch cùng đối kháng nhiệm vụ A. Nghị luận chưa bao giờ đình chỉ. Hắc Bình phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số nhóm thế nhưng không có giảm xuống nhiều ít. Thậm chí ở buổi tối thời gian đoạn còn không hàng phản tăng. Vô số thiệp sôi nổi thảo luận chuyện này. Vô luận đông khu vẫn là tây khu. Thảo luận việc này thiệp thế nhưng đều là nhiệt độ tối cao, trừ bỏ khán giả đoán mò. Lữ khách hướng dẫn du lịch cao tầng nhóm nhưng thật ra đều có đoán tương đối đáng tin cậy, bọn họ. Hẳn là tiến vào Minh 13 lăng bên trong, đồ tể liên minh. Linh Môi ngồi ở Thái Dương quải sức trước mặt lầm bầm lầu bầu. Từ ngày hôm qua bắt đầu quải sức liền không có động tĩnh. Chẳng sợ Linh Môi ở quải sức trước mặt phóng phát sóng trực tiếp đều không có bất luận cái gì phản. Ứng, liên hệ phía trước. Linh Môi hoài nghi là đại nhân chính phân tâm khống chế chủ sự người hóa thân. Ý thức không ở bên này, nhưng bính 250 bên ngoài thượng quan chủ khảo rõ ràng là. Hiện tại vừa mới 9 tháng 27 hào. Đại nhân khống chế chủ sự người hóa thân làm cái gì? Cái gì mới yêu cầu dùng đến hai vị chủ sự người? Thiên Khải Đại nổ mạnh không có bị lữ quán ký lục. Kia thuyết minh toàn bộ Minh 13 lăng đều vô cùng có khả năng không ở lữ quán khống chế chung. Mà phía trước ở Đức Lăng thôn khi vẫn có phát sóng trực tiếp. Hiện tại lại phát sóng trực tiếp Hắc Bình. Thuyết minh lữ đội tuyệt đối đề cập tới rồi Minh 13 lăng nội mấu chốt địa điểm. Hoặc là gặp được nào đó mấu chốt nhân vật. Lữ quán quy tắc đã chịu ảnh hưởng. Cho nên phát sóng trực tiếp mới có thể đoạn rớt Thiên Thọ Sơn. Vĩnh Nhạc Đại Đế, hai vị chủ sự người ra mặt. Tuyệt đối là cùng đàm phán có quan hệ. Ta hoài nghi là Sơn Thần thi thể, bên kia. Truy Mộng Nhân lữ quán nơi dừng chân chung. Truy Mộng Nhân nhìn chằm chằm Hắc Bình phát sóng trực tiếp. Có chút lo lắng, phía trước ở địa cung 5 tầng hạ. Sơn Thần chỉ lộ ra một bàn tay, địa cung 5 tầng sự tình. Hắn từ bán mệnh đạo nhân nơi đó tất cả đều đã biết. Cho nên Truy Mộng Nhân mới càng lo lắng, toàn bộ Yến Sơn núi non đều là Yến Sơn, khống chế phạm. Vì, Sơn Thần là không thể nói tồn tại. Chẳng sợ có Long Cốt cùng Bạch Giao chấn áp. Có Sơn Thần địa cung áp chế. Nơi đó Sơn Thần thi thể chỉ sợ đều không phải toàn bộ, ngươi là nói 13 lăng ngầm có Sơn Thần. Thi thể một bộ phận, Bọn họ kích phát tới rồi 13 lăng ô nhiễm. Trương Tinh Tàng nhưng thật ra không nhiều lo lắng. An ủi nói, có hai cái chủ sự người ở. Yên tâm không có việc gì, 13 lăng ngầm sơn thần thi khối có khả năng so địa cung 5 tầng hạ. Càng nhiều, thậm chí khả năng sẽ có sơn thần nửa cái thân thể hoặc là đầu, có thể đàm phán. Hẳn là ô nhiễm vấn đề đã tới rồi vô pháp ngăn cản nông nỗi. Không phải là bính 250 làm ra tới, Trương Tinh Tàng một lời trúng đích. Nói chúng rồi Truy Mộng Nhân lo lắng điểm, Truy Mộng Nhân chính là lo lắng này ô nhiễm là bị bính 250 kích phát. Người không hiểu, Truy Mộng Nhân lắc đầu. Biểu tình có điểm ngưng trọng. Hắn đáp ứng muốn giúp long hồn sống lại, long hồn long cốt nhân sơn thần thi thể mới lọt vào. Nghiêm trọng ô nhiễm, cởi chuông còn cần người cột chuông. Nếu Minh 13 lăng ngầm thực sự có sơn thần thi khối nói. Truy Mộng Nhân hoài nghi bính 250 thật sự sẽ động thủ. Hai cái chủ sự người. Bốn cái che giấu thực lực đỉnh cấp lữ khách. Hắc quả phụ, cắn nuốt giả. Còn có bán mệnh đạo nhân cùng Chu Hy Dương bọn họ ở. Nhiều người như vậy chùi đít. Mang nhập một chút bính 250 tư duy. Truy Mộng Nhân đều cảm thấy không động thủ thật sự quá đáng tiếc. Tiểu đánh tiểu nháo. Đây đều là tiểu đánh tiểu nháo, Trương Tinh Tàng nhưng thật ra lạc quan. Xem Truy Mộng Nhân có điểm đứng ngồi không yên. Nhạc nói, thật lo lắng nói liền hỏi một chút an đội sao. Hắn khẳng định có bên kia tin tức, Trương Tinh Tàng vừa nói vừa mở ra tùng đồ áp. Ngươi hiện tại liền như vậy khẩn trương. Chờ tới rồi cuối cùng đối kháng nhiệm vụ thời điểm còn không được sốt ruột. Hồ! Người nói rất đúng, Truy Mộng Nhân làm cái hít sâu. Cười khổ đè đè thái dương. Có chút mỏi mệt, hôm nay ngươi lại cùng ta làm thứ tinh thần khai thông. Sahara bên kia sự không dễ làm, nắm giữ một cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Tuyệt đối là cường giả tượng trưng. Nhưng mà một khi vĩ độ bắc 30 độ lữ trình xảy ra chuyện, cũng là cực kỳ nguy hiểm, rất khó giải quyết. Sẽ phản phệ tín vật người nắm giữ, Trương Tinh Tàng nói rất đúng. Đối kháng nhiệm vụ còn không có bắt đầu. Hắn hẳn là điều chỉnh trạng thái. Dưỡng đủ tinh thần, Truy Mộng Nhân tính toán nghĩ đến, tuy rằng hắn đệ tứ cảnh điểm không thể hiện thân, nhưng ở lữ trình cảnh điểm kết thúc, đến lữ quán xe buýt xuất hiện, tái các lữ khách rời đi trong khoảng thời gian này, hắn là có thể xuất hiện. Khi đó tuyệt đối là đối kháng nhiệm vụ gay cấn thời điểm. Các loại đầu trâu mặt ngựa tất cả đều ra tới. Hắn chỉ có một lần cơ hội ra tay. Cần thiết nếu muốn dễ đối phó ai hắc quả phụ, Truy Mộng Nhân quyết định dùng lần đó ra tay cơ hội. Trực tiếp đem hắc quả phụ bước đi. Hoặc là làm sở hữu Tây khu cường giả đi vào giấc mộng cũng không tồi. Nơi này có mấy cái lợi hại nhân vật. Quần thể đi vào giấc mộng thời gian chỉ sợ không dài. Nhưng Truy Mộng Nhân mục đích không phải trong mộng giết người, đưa bọn họ vây ở trong mộng vài phút. Bính 250 bọn họ tuyệt đối có thể nhân cơ hội rời đi. Lữ trình kết thúc, chẳng sợ không thừa xe buýt. Mạnh mẽ rời đi lữ trình trở về lữ quán cũng không thành vấn đề. Hắn tin tưởng Chu Hy Dương bọn họ có loại này thủ đoạn. Ta đi ngủ một giấc, lặp lại cân nhắc. Truy Mộng Nhân trong lòng hiểu rõ. Chuẩn bị đi ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà hắn mới vừa đứng lên đã bị từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn trầm mặc Trương Tinh Tàng chào. Một cái đã bắt được tay, Long. Long Long a, Trương Tinh Tàng lại là hiếm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lắp bắp, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, đều nói. Đừng như vậy kêu ta, Truy Mộng Nhân không cao hứng. Lại cũng thấy ra Trương Tinh Tàng ngữ khí không đúng. Làm sao vậy? Ông trời, ta nhất định là hoa mắt. Trương Tinh Tàng lầm bầm lầu bầu. Trực tiếp đưa điện thoại di động đưa tới Truy Mộng Nhân trước mặt. Chính ngươi xem, đây là, lấy qua di động. Truy Mộng Nhân liếc mắt một cái. Liền này liếc mắt một cái hắn liền rốt cuộc vô pháp rời đi ánh mắt. Tùng đồ áp khai bình poster. Thế nhưng thay đổi, không phải lữ quán đẩy những cái đó poster, cũng không phải nào đó xuất sắc phát sóng trực tiếp bắt đầu khi phát sóng trực tiếp giao diện đầy poster, lữ quán áp khai bình poster, chỉ biết cùng năm mặt lễ mừng có quan hệ. Cho dù là ma quỷ thương nhân cùng bính 250 đối kháng nhiệm vụ, cũng sẽ không bước lên khai bình poster, trừ phi nhiệm vụ quyết ra người thắng, mới có khả năng bước lên khai bình. Phía trước khai bình poster là quy đồ lữ đội, nhưng hiện tại, poster lại thay đổi người. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Trên diễn đàn, một cái mê hoặc tiêu đề thiệp bay nhanh phát hỏa lên. Thế nhưng áp qua, hắc bình phòng phát sóng trực tiếp đề tài. Trực tiếp vọt tới diễn đàn đứng đầu bảng. Thiệp tầng cao nhất đó là tủng đồ áp tân khai bình poster. Chỉ thấy thâm lam tử ánh sao bối cảnh thượng. Poster góc trên bên phải là một con thần bí xinh đẹp. Tản mát ra oánh oánh quang huy con bướm. Này con bướm cực kỳ mỹ lệ. Sinh động như thật. Như là tùy thời đều sẽ phi lạc giống nhau, mà con bướm phía dưới lại là tái nhợt ngón tay thon dài. Thân khoác màu lam nhạt áo choàng hướng dẫn du lịch nghiêng đi mặt tới. Hắn đầu đội mũ choàng như thần bí vu sư. Tái nhợt sợi tóc hơi cuốn, đáp ở mũ choàng bên cạnh, cho tới nay mang ở trên mặt thanh kim sắc mặt nạ tựa hồ rách nát. Mũ choàng bóng ma hạ không thấy được mặt nạ. Lại là có màu tím lam huyến lệ hoa văn, như buông xuống cánh bướm, khắc ở tái nhợt đến gần như trong suốt khuôn mặt thượng, hắn môi mỏng khẽ mở, lộ ra một cái tươi cười, ngửa đầu, làm như ở hôn môi chỉ gian đá quý mặt dây, lại giống muốn đem mặt dây hiến cho phi lạc con bướm, nửa mặt quốc vương, nửa mặt vương phi đá quý mặt dây, hắn màu lam nhạt áo choàng vô hạn kéo dài. Cuối cùng dung nhập đến thâm lam sao trời bối cảnh chung. Vòng cổ cùng đồng hồ quả quýt, tính cả khoác thâm lam áo choàng ma quỷ thương nhân đều thành mặt dây hạ nhỏ bé bóng dáng. Poster thượng chỉ có một vị vai chính, nhưng cùng lúc đó, có vô số chỉ tay từ bốn phương tám hướng thân tới. Có nam nhân tay, có nữ nhân tay, này đó tay bắt lấy hắn áo choàng. Câu lấy hắn mũ choàng, kéo lấy hắn sợi tóc, bắt lấy cổ tay của hắn, giữ tợn khủng bố, làm như muốn đem hắn xé nát, muốn cướp đoạt trong tay hắn đá quý mặt dây. Đồng khu hướng dẫn du lịch bính 250, đạt được đối kháng nhiệm vụ hoàn chỉnh tín vật, sán kim chữ to khắc ở poster chính phía dưới, tính phóng xạ lập lòe quang mang. Vì chỉnh chương poster đều phác họa thượng viền vàng, hấp dẫn mọi người trong mắt. Nhưng ở lóa mắt chữ vàng hạ, lại có từng hàng hắc hồng giao nhau chữ nhỏ. Tựa như ma quỷ nói nhỏ, hắn có không bảo vệ cho đông khu vinh quang. Hắn có thể hay không là đối kháng nhiệm vụ cuối cùng người thắng. Năm nay năm mặt lễ mừng dự nhiệt đấu đối kháng hữu hạn tuyển biên quyền. Đến tột cùng hoa lạc phương nào? Đếm ngược, 29, 28, 15. Hôm nay mấy hào? Lúc này mới mấy hào? Kinh giao tấn cung muốn kết thúc sao? Sở hữu chú ý trận này phát sóng trực tiếp. Chú ý trận này so đấu lữ khách cùng hướng dẫn du lịch nhóm đều sôi trào đi lên. Tây khu người xem nôn nóng. Đồng khu người xem ở mừng như điên sau cũng lo lắng lên. Có người thậm chí mắng lên, này đáng chết rác rưởi tái chế. Sớm như vậy liền đoạt được tín vật, lại không cách nào bảo đảm tuyệt đối thắng lợi. Cố tình hiện tại phòng phát sóng trực tiếp lại hắc bình, chạy nhanh giết ma quỷ thương nhân đi. Cầu xin, chạy nhanh giết hắn, sẽ có đếm ngược, thuyết minh bính 250 cũng không có giết chết ma quỷ thương nhân. Đối kháng nhiệm vụ một phương tử vong. Sẽ trực tiếp quyết ra người thắng. Nếu ma quỷ thương nhân bất tử nói, bọn họ liền phải ở hắc bình chung lo lắng 29 tiếng đồng hồ. Nếu là phòng phát sóng trực tiếp khán giả lo lắng làm Vệ Tuân nghe được, hắn tuyệt đối sẽ lộ ra làm người an tâm tươi cười, 29 giờ. Kia thật đúng là quá lãng phí thời gian, hắn nhưng không chuẩn bị lại ở Minh 13 lăng đãi lâu. Như vậy à, Bạch Lộc, Bạch Giao, Vệ Tuân quát nhẹ. Lưỡng đạo bóng trắng tức khắc xuyên qua lôi điện, đi vào hắn bên người. Không đã chịu nửa điểm tổn thương. Này cũng thuyết minh thiên phạt sắp kết thúc. Vĩnh lăng ngầm ô nhiễm mau bị phách không có. Lôi điện xa không bằng phía trước dày đặc đệ đệ. Ngươi thật muốn làm như vậy. Vệ Tuân không nghĩ tới chính là Na Cha Linh thế nhưng cũng đi theo tới. Theo lý thuyết hoàn thành Minh Thất Đế chấp niệm, Na Cha Linh nên phản hồi tám cánh tay Na Cha Thành mới đúng. Hắn chính là lưu lại nơi này. Nguyên nhân chính là vì lo lắng Vệ Tuân, quá nguy hiểm thật sự. Thành thật nói cho ta, ngươi có mấy thành nắm chắc? Na Cha Linh nghiêm túc nói. Hắn có thể tới nơi này tới, cũng là Thái Tông cho đi. Xem ra Thái Tông đối Vệ Tuân kế hoạch cũng không tính yên tâm. Đây là mượn Na Cha Linh khẩu tới dò hỏi hắn, Vệ Tuân cũng không thác đại, nắm chắc. Có một thành đi, vậy ngươi là tìm chết sao? Na Cha Linh khí cấp, Vệ Tuân lại là cười cười. Không nhanh không chậm lấy ra ra người bản đồ. Hỏi ngược lại, ca ca xem. Hôm nay phạt còn sẽ đến sao? Đương nhiên sẽ không. Người còn thích ai phách a? Na Cha Linh tức giận nói. Minh Thất Đế chấp niệm đã xong. Hóa giao vì long. Tàn đi oán niệm. Đương nhiên không hề là nghiệt long. Không tính trợ giúp nghiệt long. Vệ Tuân vốn dĩ liền không nên lại chịu thiên phạt. Lần này thiên phạt bất quá là hắn phía trước vô số lần cố ý kéo dài thiên phạt. Cố ý khiêu khích trời xanh. Mà đến trừng phạt thôi, phách xong lần này. Xóa bỏ toàn bộ, trừ phi lập tức lại đến cái nghiệt long. Nếu không từ hiện tại đến lữ trình kết thúc, Vệ Tuân là không có khả năng lại bị thiên phạt phách cho nên nói. Ta muốn quý trọng lần này cơ hội, Vệ Tuân bình tĩnh nói. Hắn mang lên một đôi tân bao tay. Lần đầu tiên đem giòi đại từ nhỏ bình thủy tinh trung đổ ra tới. Đặt ở trong tay, như thế nào mới có thể trước tiên tiến vào thổ tư vương mộ? Đó là một mảnh lữ quán cũng không hoàn toàn nắm giữ khu vực. Ly Minh 13 lăng càng có cách xa vạn dặm. Cho dù có từ gia tĩnh đế bên này được đến đồ vật. Có Thái Tông Hoàng mệnh. Đều không phải dễ dàng có thể đi vào, Minh triều khi. Thổ tư vương xác thật thần phục với triều đình, nhưng hiện tại có vĩ độ bắc 30 độ thượng đặc thù lực. Lượng nhuộm dần, thổ tư vương mộ tuyệt không đơn giản. Không phải dễ dàng là có thể tiến vào. Cần thiết mượn dùng nào đó nhịp cầu. Ra người bản đồ là, giỏi đại cũng là, nhưng lữ quán không có khống chế nơi đó. Ra người bản đồ năng lượng không đủ. Ô lão lục cũng không ở thổ tư vương mộ hỗn đến cao tầng. Giỏi đại càng là tuổi nhỏ thể. Năng lượng thiếu chút nữa, kia chính là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình A. Chưa từng có người nào có thể trước tiên tiến vào, huống chi Vệ Tuân muốn trước tiên rời đi lữ trình. Càng là tương đương với muốn cùng lữ quán quy tắc lực lượng đối kháng. Năng lượng, hắn yêu cầu đại lượng năng lượng. Làm giỏi tiến nhanh dai. Làm ra người bản đồ trưởng thành. Thậm chí là phá hư lữ trình cường đại lực lượng. Vệ Tuân lại lấy ra vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Nếu nói thổ tư vương mộ đại biểu vĩ độ bắc 30 độ lực. Lượng. Kia sơn thần ủy thác nhiệm vụ này. Tắc sẽ làm Vệ Tuân chạm đến quy tắc này. Quy tắc là hội nghị. Vẫn là chủ sự người. Vô luận là cái gì. Vệ Tuân đều làm định rồi. Mà nhiệm vụ này, càng là Vệ Tuân thuyết phục Thái Tông mấu chốt. Muốn giỏi về chỉ huy lữ đội, đoàn kết lữ khách, đây là một người ưu tú hướng dẫn du lịch nên làm đến. Cho dù trước mắt lữ đội trung thành phần phức tạp, nhưng nếu gặp được cực kỳ khủng bố, thậm chí sẽ làm người đoàn diệt nguy hiểm kia nói vậy mọi người đều sẽ ra tay đi, dùng hợp mặt dây. Đối kháng nhiệm vụ chỉ là lời dẫn. Vệ Tuân có khác bức đại gia đoàn kết biện pháp, Na Cha Linh luôn mãi khuyên nhủ. Nhưng Vệ Tuân lại không có bất luận cái gì chần chờ. Mỉm cười nói, ta nguyện ý mạo hiểm, không chỉ có là vì ta chính mình. Đồng dạng là vì các ca ca, hắn thân ca ca. Na Cha Linh ca ca. Thái Tông ca ca còn có An Tuyết Phong. Ca ca, hắn sẽ bằng nhanh tốc độ đuổi theo Tiểu Thúy. Nếu lần này chúng ta đều không có chết nói. Ngươi liền nói cho ta ngươi danh hiệu đi, ma quỷ thương nhân cũng tham dự lần này mạo hiểm. Tuy rằng Vương Phi nguyền rủa biến mất, nhưng ma quỷ thương nhân bụng cũng không có bẹp xuống dưới. U Linh quân chủ còn tại hắn trong bụng, hắn mơ hồ minh bạch Tiểu Thúy kế hoạch. Mà hắn cũng có muốn mượn dùng khổng lồ năng lượng, mới có thể trước tiên tới địa phương, Tiểu Thúy không phải bính 250. Mà ở lần này lữ trình sau, nói vậy Tiểu Thúy cũng đem sẽ không lại là bính 250, hảo a, Vệ Tuân mỉm cười. Đi hướng ma quỷ thương nhân, ta nhất định sẽ đem tốt nhất nghe danh hiệu nói cho ngươi, khi nói chuyện. Vệ Tuân không hề dấu hiệu trực tiếp dị hóa sau đó ra tay. Vòng mệnh lệnh rõ ràng bài đâm thủng ma quỷ thương nhân đầu. Mà ma quỷ thương nhân cũng không có phản kháng. Thậm chí vô dụng tích phân bổ sung tử vong đếm ngược. U Linh cũng đều không phải là bất tử. Trong nháy mắt hắn tử vong đếm ngược về Linh. Cả người trên người đều đã xảy ra khủng bố dị hóa. Cùng thời gian, Ao Linh chợt nhìn phía Vĩnh Lăng phương hướng. Sly Vương cả kinh nhảy bắn một chút. Bạch Tiểu Thiên đồng tử hơi co lại. Như là nghĩ tới cái gì, ngay sau đó hoành đao đảo qua. Vẫn luôn giấu ở chỗ tối Thập Nguyệt Thập Nhật cùng Úc Hòa Tuệ đồng thời ra tay. Chặn ngàn vạn lượng ngân tiễn thì, nhìn kỹ kia thế nhưng không phải mũi tên, mà là bén nhọn tơ nhện. Hắc quả phụ quả nhiên như cũ ẩn núp, không có bị hoàn toàn giải quyết, âm hồn không tan, này liền có điểm qua. Các nam hài, một đạo kiều Mỹ thân ảnh xuất hiện. Thế nhưng không hề là con nhện con rối hóa hình. Không có lữ quán quy tắc ngăn cản, hắc quả phụ có thể sử dụng càng nhiều lực lượng, lại là lấy hình người hóa thân, giọng nói của nàng vẫn có chứa ý cười. Nhưng nói ra nói lại lệnh nhân tâm trung dùng mình, hắc quả phụ nghiêm túc. Phía trước bính 250 được đến hoàn chỉnh mặt dây, lại không có khiến cho bọn họ ra tay, là bởi vì tay giả đời các lữ khách tất cả đều biết quy tắc. Minh Bạch hiện tại liền tính đoạt mặt dây cũng vô dụng. Tả hữu còn có 29 tiếng đồng hồ. Cuối cùng tranh cãi nữa đoạt cũng không muộn. Nhưng nếu là ma quỷ thương nhân bị bính 250 giết chết, kia ý nghĩa liền không giống nhau. Chỉ cần ma quỷ thương nhân hoàn toàn tử vong, kia đối kháng nhiệm vụ người thắng cũng chỉ biết có bính 250. Đếm ngược sẽ trực tiếp kết thúc. Cho nên ma quỷ thương nhân về Linh, hắc quả phụ trực tiếp ra tay. Nga, thật làm người thương tâm. Ta còn tưởng rằng bọn họ là thực tốt bằng hữu đâu, trên sườn núi. Sly Vương U buồn thâm trầm nói. Người trẻ tuổi hữu nghị, quả nhiên là hay thay đổi, người tốt nhất đừng nhúc nhích, Bạch Tiểu Thiên lãnh đạm nói. Khí thế của hắn đầu sinh, giải khai phong ấn. Một quyển sách xuất hiện ở hắn trong tay, mà một cái tay khác lấy, lại là một phen quy đồ đao phục chế phẩm, nhường ra mưu hoa sách quân sư đi chơi đại đao. Này quả thực là phí phạm của trời. Nhưng Bạch Tiểu Thiên minh bạch bính 250 nghĩ muốn cái gì? Đương nhiên cũng biết hẳn là như thế nào làm, uy uy. Này có điểm quá mức đi. Sly Vương lại bị hắn trực tiếp lượng đao cấp kinh ngạc nhảy dựng. Trên người xuất hiện một giọt cực đại mồ hôi, không cần thiết đi. Không cần thiết ở Sly Vương mở miệng nháy mắt. Một khắc thanh âm cùng hắn đồng thời vang lên. Một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh xuất hiện ở Vĩnh Lăng Trung. Ma quỷ thương nhân cùng Vệ Tuân bên cạnh cắn nuốt giả. Thân là quan chủ khảo. Hắn quả nhiên cho chính mình để lại ám đạo, có thể lại phản hồi đến kinh giao tấn cung lữ trình chung. Hảo cường, Vệ Tuân sắp thiêu hướng ma quỷ thương nhân tam muội chân hỏa chợt tắt. Ma quỷ thương nhân trên người kia phập phồng không chừng, gần như mất khống chế năng lượng cũng hoàn toàn bị áp chế, Vệ Tuân là thật sự không lưu tình chút nào. Chẳng sợ ma quỷ thương nhân về linh đều phải giết hắn. Mà ma quỷ thương nhân chẳng sợ cực lực áp chế chính mình. Dưới tình huống như vậy đều dần dần mất khống chế. Hắc quả phụ bị thập nguyệt thập nhật cùng Úc Hòa Tuệ ngăn lại. Aulin đang ở tới rồi. Nếu không ai ra tay, kia nửa phút nội ma quỷ thương nhân liền sẽ hoàn toàn tử vong. Cắn nuốt giả, vi phạm quy định thật sự. Không cần thiết cắn nuốt giả bỗng nhiên lui về phía sau. Ấn sóng biển áo choàng dơ lên. Chắn hắn cùng vệ tuân chi gian. Vẫn luôn ở trời cao cùng Thái Tông rằng co trong khoảnh khắc tới rồi vệ tuân trước mặt. Chủ sự người lực lượng trực tiếp đem cắn nuốt giả uy áp che chắn, Nga. Chủ sự người tiên sinh, hắc quả phụ cười hoa chi loạn chiến. Ở trong chiến đấu còn có nhàn tâm mở miệng. Hắn ca ca đều không có ra tới. Thân là một người thân sĩ. Ngươi không nên có vẻ như thế vội vàng tê. Phía trước còn thành thạo hắc quả phụ thân thể chợt ao hãm đi xuống. Như tao đòn nghiêm trọng. Tinh nguyệt áo choàng chợt lóe mà qua. Tựa hồ có người xuất hiện. Mặc dù hắn giây lát gian liền biến mất. Nhưng lại cũng làm hắc quả phụ không dám giảng hy mệnh nhân chê cười. Hắc. Các ngươi chẳng lẽ mặc kệ kia hai cái tiểu cục cưng sao? Liền thấy bính 250 lôi kéo ma quỷ thương nhân. Cưỡi bạch lộc linh, thưa thớt lôi điện đuổi theo hắn phách. Nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý tới. Lại là hoàn toàn không lý này đó đại nhân vật. Trực tiếp hướng chủ thần nói phương hướng chạy tới. Hắn chạy không thành vấn đề. Này đó cường giả nhóm trong khoảnh khắc là có thể đuổi theo. Nhưng vấn đề ở chỗ bính 250 chạy phương hướng vừa lúc cùng trăng bạc sát thủ đụng phải. Aulin lại lần nữa biến thành trăng bạc sát thủ. Ngân quang hiện lên, loan đao ra khỏi vỏ. Sát ý tung hoành, thiên hỏi. Nhưng Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân cũng đủ đáng tin cậy. Mai Khắc Nhĩ biến thành to lớn linh miêu chờ bọn họ. Làm Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân có thể không hề cố kỵ sử dụng thiên hỏi, trong phút chốc ánh. Đao cùng kim sắc cự tự lẫn nhau triệt tiêu. Bành phái khí lãng thổi quét tứ phương. Chạy loạn bính 250 như là bị dọa sừng sốt giống nhau. Lại là cưỡi bạch lộc linh đứng ở thần đạo thượng. Vẫn không nhúc nhích không? Chẳng sợ không có khí lãng ảnh hưởng. Người bình thường cũng rất khó ở kịch liệt chấn động đại địa thượng chạy vội. Đại địa ầm vang kịch chấn. Thậm chí liền trùng tu quá kiên cố thần đạo đều bắt đầu nứt toạc. Chấn động từ thiên thọ sơn phương hướng bay nhanh lan tràn đến toàn bộ minh 13 lăng, ngươi chờ. Lớn mật, tức giận như sấm minh vang vọng tứ phương. Thái Tông tức giận. Ai ở minh 13 lăng nội như thế ra tay đều tuyệt đối sẽ dẫn tới Thái Tông tức giận. Này nhưng thực sự không phải cái tin tức tốt. Chẳng sợ bọn họ cường giả đông đảo. Ở chỗ này cũng muốn cúi đầu, nhưng mà ngay trong nháy mắt này. Cưỡi ở bạch lộc linh thượng bính 250 thế nhưng đổ thêm dầu vào lửa giống nhau. Lại là một đao chát hướng ma quỷ thương nhân trái tim. Chật, hắn này một đao đi xuống khiến cho phản ứng dây chuyền. Khoảng cách gần nhất Aulin trực tiếp xuất đao. Hắc quả phụ lại lần nữa động thủ. Cắn nuốt giả cau mày. Nhìn mắt đại địa, lại nhìn mắt không trung. Vận mệnh chú định hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là ra tay khi, hắn lại chỉ có thể cũng đi theo ra tay. Nếu không chỉ bằng vào hắc quả phụ cùng Aulin tuyệt đối ngăn không được. Huống chi còn có một cái tinh nguyệt đang âm thầm nhìn trộm, chư vị cường giả chiến đấu lên khí thế. Hoàn toàn áp quá động đất, thần đạo hoàn toàn nứt toạc, tính cả hai bên tượng đá. Phảng phất Thái Tông đã bạo nộ tới rồi cực hạn, mà phương xa cùng Sly Vương rằng có Bạch Tiểu Thiên nhìn thấy một màn này sau lại giữa mày hơi. Nhíu, ngay sau đó hắn ném ra trong tay đao. Gì? Sly Vương kinh ngạc, nhưng không có quy đồ đao phục chế phẩm kinh sợ. Nó nửa cái thân mình đã lặng lẽ lẻn vào ngầm, chuẩn bị gia nhập chiến cuộc, mà liền này một lẻn vào. Nó toàn bộ Sly chợt biến thành trắng bệch nhan sắc không xong. Không xong. Bán mệnh đạo nhân sắc mặt chợt trắng bệch. Sử dụng thiên hỏi khi hắn trực giác cùng trời cao tương liên. Ẩn ẩn hắn giác ra có cái gì cực đoan khủng bố nguy hiểm sắp buông xuống. Mà nguy hiểm trung tâm là hô, không hề dấu hiệu. Không có bất luận cái gì thanh âm cũng không có nửa điểm hơi thở. Thần đạo đại địa chợt hỏng mất ao hãm đi xuống. Một cái thật lớn, vàng nhạt sắc nhuyễn trùng chui từ dưới đất lên mà ra. Vực sâu nhuyễn trùng, Chu Hy Dương buột miệng thốt ra. Khiếp sợ chừng lớn mắt, không dám tin tưởng, kia nhuyễn trùng xuất hiện địa điểm. Đang ở bính 250 cùng ma quỷ thương nhân phía dưới. Chỉ một thoáng vô số công kích đánh úp về phía cái kia thật lớn nhuyễn trùng. Trực tiếp đem nó khổng lồ thân thể tước gầy mười mấy vòng. Nhưng vực sâu nhuyễn trùng là có tiếng không sợ đau. Nó hoàn toàn không có chịu bất luận cái gì công kích ảnh hưởng. Ngược lại thẳng tắp hướng bên ngoài hướng. Phảng phất phía sau đuổi theo cái gì xài lang hổ báo giống nhau, Chu Hy Dương theo bản năng muốn đuổi theo, bởi vì này vực sâu nhuyễn trùng đem bính 250 bọn họ cấp đỉnh đi rồi. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, sở hữu cường giả, cắn nuốt giả, hắc quả phụ, trăng bạc sát thủ đám người, đều không có đuổi theo nhuyễn trùng, bọn họ ngưng trọng ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm đại địa kia. Nhuyễn trùng cực dài, vụt ra rất xa khi còn có nửa thanh thân thể còn tại ngầm. Nhưng ngay sau đó, suy, nó thân thể đột nhiên banh thẳng. Phảng phất ngầm có cái gì khủng bố lực lượng nắm lấy nó nửa đoạn dưới thân thể. Trời sinh cự lực vực sâu nhuyễn trùng không những vô pháp đào tẩu. Thế nhưng phải bị túm trở về dường như chanh ong ngay trong nháy mắt này. Nơi xa bay tới một phen cam vàng sắc đao, trực tiếp chặt đứt bắp măng nửa đoạn dưới thân hình. Sau đó lưỡi đao thật sâu đâm vào ngầm, đâm vào kia một tiểu khối cho tàn sắc. Hoàn toàn không có sinh cơ hư thối làn da thượng, nhưng chẳng sợ quy đồ đao phục chế phẩm. Cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản ngầm quái vật hiện thân. Đại địa nứt toạc, càng ngày càng nhiều, hư thối làn da hiển lộ ra tới. Này thế nhưng chỉ là một ngón tay, mà nó phía dưới, còn cất giấu càng khủng bố, càng khổng lồ đồ vật khủng bố hơi thở tràn ngập mở ra. Cùng với có thể làm người nháy mắt nổi điên tinh thần ô nhiễm. Chỉ một thoáng lôi điện đại tác phẩm, này trong nháy mắt vô luận cắn nuốt giả vẫn là hắc quả phụ san giá trị. Toàn bộ sậu hàng, bị kia đáng chết vàng nhạt sắc nhuyễn trùng đưa tới. Đại địa hạ che giấu quái vật là so địa cung chỗ sâu trong càng nhiều. Sơn thần thi khối. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai còn có bổ càng. 3333. Vệ tuân chỉ huy. Đoàn kết chính là lực lượng. Dự bị. Sướng. Bắp măng lắc lư. Đoàn kết tương đương chính là lực lượng tương đương ma quỷ thương nhân suy yếu. Đoàn kết chính là lực lượng. Chu Hy Dương. Cắn nuốt giả, hắc quả phụ, trăng bạc sát thủ, cảm tạ ở 4 tháng 9 năm 2021 15 giờ 2, 27 đến 2021 09, 04 23 giờ 39 phút 5 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sử. Xếp 1314 một cái. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử. Xếp 1314 hai cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. M1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Hành tung có độ 11 cái. Nam tiết T 2 cái. Liền sóc. Minh thủy mộc. Một quả an tĩnh Mỹ thiếu nữ. 52.211.005. Nhân gian. Si. Sơ không, miên mộc, phi thường chọc, cay rát hương nồi thêm rau thơm. U, Leviathan, diệp kén, 53.535.749. Ca ca miêu, 6 uổng, 41.759.167 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Thu bạch lộ 160 bình. Mặc miến 150 bình. Hỏa tổng 130 bình. Galano, cá mặn sinh hoạt sung sướng nhiều 120 bình. 17. Phi thường chọc, thiên miểu lâm xương. 246 ô 1100 bình. Loa nha 86 bình. Hảo một đôi cầu nam nam. Xanh biếc tiểu sơn. Hạc hạc hạc hạc tiên. E câu 80 bình. Tô thiền. Lini 70 bình. Không ăn sầu riêng thiếu nữ 66 bình. Băng tinh duy vũ 62 bình. Capidium. Vưu na toa. 42.555.065-60 bình. Lữ khách 52 bình. Tsunami 50 bình. Gao 48 bình. Trần dập gạch dưới. Không có tiền miêu. Nam y mới gặp ra. Ngàn tang. Tà biến chọc. Cũng biến cường 40 bình. Du đồ. Phong cảnh lẩm bẩm khó. Đạt đạt. Tiểu quái thú. Thuốc viên. Duy phong độc tôn. Âm nhạc ngân hà phong nguyệt tinh. Trì ao nhỏ. Minh thủy mộc 30 bình. Đại lâm tử 25 bình. Diều thượng ly hoa. Hàm cái cá tử. Đám xương. Leviathan. Muộn thiên dục tuyết. Quách nhặt nhiễm. Tương đương. Xã xúc tiền bao trống trơn. Người giang hồ xưng trình ngọt ngào. Mỗi ngày đều buồn ngủ quá. Thừa nước nhi. Không giới không còn. Watiwa Jesun. Khanh. Bánh trung thu. Trăm dặm thủ ước. Sử thượng mạnh nhất hỗn độn ác 20 bình. Cùng phi phi muốn nhìn văn. Cô vọng 15 bình. Chim cổ đỏ chi tử 11 bình. Thỏ con dây WXL. Sâm dư thanh phong. Cũng duyên. Phép Funis. La Grand trung giá trị định lý. Thanh sơn cười. 41.523.407. Tô phóng. Hoa tàn tịch nhan. Cùng ta phó đêm đẹp. An phỉ Terry quá. Mõ. Nhà trẻ đoạt cơm đệ nhất. Cơ xít Zex. Đại cam ăn tiểu thành. Một diệp. Kẹo mạch nha. Quên tài khoản sau tân khai. Rồi. Ta biết ngươi thích ta. Lại trừ ma lực thưởng là cầu. Sứ men xanh dễ toái. Đêm nay ăn cá. Tựa sơ 10 bình. Nai 9 bình. Mạc ai ta. Muộn đại muộn 6 bình. Không vừa nhạc. Thiên bảo chín như tô mộc thu. Xem. O. 45.668.125 năm bình. Giải ngữ hoa. Triều tịch. Manh bảo 3 bình. Thiên tình. Ngươi liền mạnh khỏe. Nam thần nên cùng nam thần ở bên nhau. Calo 86.2 bình. Tiểu thất. Ninh vũ. Lanh canh lạc lạc. Hỏi một chút ngươi là ai. Vãn. Caprice. Nguyệt bạch. 42.436.327. Không thấy bóng người. Lucifer. 54.375.415. Thịt ba chỉ. Miêu miêu béo. Tần Uyển Ương. Đồ chi không phải thỏ giấy. Lục hoa hoa. Báo tuyết an vĩnh viễn tích thần một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.